Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma của nhiều tác giả cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện ma của nhà văn người nước ngoài các bạn. Và câu chuyện này được Phạm Viêm Phương dịch lại. Câu chuyện kể về một chàng trai và chàng ta là mỗi ngày là đều đi học, còn ban đêm thì làm ở trong nhà xác thành phố các bạn. Công việc này thì được một người bạn của ba anh ta giới thiệu làm. Thì ở nhà xác thành phố là có hai người trực tại đó. Ban ngày thì có một ông lão, và ông này làm trong nhà xác rất là lâu năm rồi. Và ông ta thì bị cái chân bị tật các bạn, nên đi cà nhắc. Thì như hàng ngày là buổi tối là anh ta đến nhận trực á, thì ông lão kia sẽ đi về. Thì khi mà nhận trực thì anh ta sẽ kiểm tra lại cái sổ sách, hầu như là mọi ngày đều như vậy. Thì kiểm tra sổ sách thì ông lão kia là ghi chép rất là đầy đủ rõ ràng các bạn. Người thì nằm ở ngăn kéo số mấy, bị chết đuối, hoặc là người là say xỉn xong rồi cháy nhà không có chạy kịp nên chết, người thì tự vẫn, người thì bị xe đụng, đều được ông lão mà chân cà nhắc là ghi lại rất là rõ ràng, đồng thời là nằm ở ngăn nào là đều được ghi rõ hết. Thì sau khi kiểm tra sổ sách xong thì anh ta đóng sổ và đi một vòng để mà kiểm tra xung quanh nhà xác các bạn. Thì khi mà đi là anh ta mới suy nghĩ đến cái lời của ông lão chân cà nhắc, nói rằng là cách đây vài hôm trước là có xác của một bà phù thủy, và bà này là rất là quái dị các bạn, nhưng mà tuy nhiên là bà ta không có hề sống ác với ai. Bà ta dùng cái bói toán của mình để mà kiếm ăn, thì không hiểu lý do gì sao là bà ta leo lên trên nóc nhà để mà hóng gió, không biết là lý do gì, nhưng mà bà ta đã trợt chân xuống và té chết. Thì khi mà đưa vào trong nhà xác đó là tới 4 ngày sau, con của bà ta ở một nơi xa mới đến nhận xác của mẹ mình. Thì ông lão chân cà nhắc đó là nhất quyết khẳng định rằng là cái ngăn mà cái số 14 là tuy rằng là cái xác đã được đem đi rồi mà vẫn có một cái mùi, và cái mùi này như là một cái mùi lưu huỳnh với các bạn, phản phất hoài khi mà ông ta đi kiểm tra là đều nghe trong cái ngăn kéo số 14 đó là có một cái mùi lưu huỳnh phản phất qua. Thì anh chàng trẻ tuổi này tên là Oblet các bạn. Thì khi mà Oblet nghe như vậy thì chỉ cười thôi, và cũng dạng như là cũng không có tin. Tại vì nào giờ là trong giữ nhà xác là rất là lâu rồi mà cũng chưa có bao giờ thấy một cái hồn ma bóng quế nào, mà cũng không có nghe mùi lạ nào, chỉ nghe mùi thuốc sát trùng thôi các bạn. Thì khi mà anh ta đi dạo đi mệt kiểm tra khắp các phòng á, và kiểm tra hết những ngăn tủ, tại vì những cái ngăn tủ mà chứa xác là đều có cái thẻ, và cái thẻ đó được ghi lý do chết và họ tên đầy đủ hết các bạn. Thì hầu như là những cái ngăn tủ nào mà có xác chết trong đó thì sẽ có thẻ, còn không thì không có thẻ. Thì khi mà anh ta đi ngang cái ngăn kéo số 14 thì tự nhiên nghe phản phất cái mùi lưu huỳnh. Và anh ta Oled đó là khi mà nghe cái mùi này thì nghĩ rằng đây là cái mùi mà ông lão ổng nghe đây nè. Và anh ta phát hiện rằng là cái ngăn tủ đó có một cái thẻ táp, và cái thẻ này là chứng tỏ rằng là sẽ có người nằm trong đó. Nhưng mà khi mà cầm cái thẻ lên, anh ta lật qua lật lại thì hoa hai bên là hoàn toàn trống trơn, không có ghi một cái gì hết. Thì anh ta liền suy nghĩ rằng là không lẽ ông lão này lú lẫn đến nỗi mà quên ghi tên rồi, quên như vậy rồi sao. Thì anh ta mới kéo cái ngăn tủ ra, thì khi kéo ra là thấy ở trong ngăn tủ là một cái xác chết của một cô gái các bạn. Và cô gái này tóc vàng và gương mặt rất là xinh đẹp, chết nhưng mà giống như là đang nằm ngủ thôi, và mặc một bộ đồ y tá. Thì anh ta nhìn khắp người cô gái này thì thấy cô ta đeo một cái chiếc lắc bằng bạc, và trên chiếc lắc đó có khắc chữ Di Lê. Thì sau khi mà anh ta nhìn thì anh ta nói lạ kỳ, không lẽ ông lão này hôm nay ổng lú lẫn, ổng già, ổng lú lẫn mà ổng quên ghi cái tên của cô ta, mà rõ ràng mới nãy mình kiểm tra sổ thì trong ngăn tủ số 14 là hoàn toàn không có tên và cũng không có ghi gì hết. Thì anh ta sau khi mà nhìn thấy cái xác đó liền quay lại để mà gọi điện cho ông lão chân cà thọt kia các bạn. Thì khi mà gọi điện thì gặp ông lão nói rằng là hoàn toàn cái ngăn đó là đâu có ai. Thì anh ta mới nói bây giờ ông đến đây liền đi, tại sao ông lại quên một cái cách mà nghiêm trọng như vậy, tại vì bên nước ngoài người ta cho đó là một cái sự việc nghiêm trọng các bạn, cho nên đó là ông lão này quyết định là cậu chờ đó đi, tôi hả là nào giờ cẩn thận cái việc này lắm, làm gì mà có sót, có một cái sai sót nào thì tôi sẽ đến ngay. Thì khi mà ông này đến thì cái nhà của ông ta cũng cách đó không xa lắm, cho nên đi bộ đến các bạn. Và khi đến đó, thì ông ta đi thẳng vào trong nhà xác, và khi mà nhìn tới cái ô cửa để mà nhìn vào trong cái ngăn tủ số 14 đó, thì hoàn toàn cái ngăn đó không có ai hết các bạn, và cái ngăn tủ đã bị kéo ra quá nữa rồi, nhưng mà trong ngăn tủ là hoàn toàn không có ai. Và ông ta tức giận và đến nói với Oleg rằng đó là cậu vừa phải thôi, cậu ác độc đến nỗi mà cậu hả hành hạ một cái lão già mà đi trong đêm để mà đến một cái nhà xác hôi thối như thế này, tôi phải nghỉ ngơi để sáng mai còn làm việc, tại sao cậu lại chơi trò ác ôn như vậy. Thì Oleg khi mà nghe bị chửi như vậy liền đứng dậy và đến ngay chỗ, tại vì có một cái cửa kính nhìn vào, có thể nhìn vào trong, có thể thấy được các bạn. Thì khi mà anh ta nhìn vào thấy rõ ràng cái cô gái này đang nằm ở trong đó, mà tại sao ông lão này lại không thấy, thì anh ta nói là rõ ràng cô đó đang nằm kìa, ông nhìn thấy không. Nhưng mà ông lão này rất là tức giận và nói là cậu hả đợi đi, ngày mai là cậu kiếm việc khác, tôi sẽ báo cáo việc này lên với cấp trên. Và sau đó là khi mà tức giận chửi bới xong thì ông lão này đi về các bạn. Thì Oleg rất là bực mình và nhìn vào thì thấy rõ ràng cô ta đang nằm ở trong đó, mà tại sao ông già lại không thấy, kỳ cục như vậy, không thể nào mà mình nhìn lầm được. Và Oleg đó là nhắm mắt lại để mà suy nghĩ rằng đó là tôi nhắm mắt lại thì cô phải biến mất cho tôi, nghe chưa. Nhưng mà nhắm mắt dụi mắt rất là nhiều lần nhưng mà cái cô gái này vẫn nằm trong cái ngăn tủ đó các bạn. Thì vừa đang ngồi suy nghĩ và hút thuốc như vậy thì có hai người chở xác vào, và cái xác này là cái xác đâm đầu vào xe tải chết, rất là nhìn rất là kinh khủng. Thì Oleg mới nói với hai người chở xác nó làm cái gì mà tèm lem như vậy, nhìn ghê quá. Thì hai người kia mới nói rằng ông này hả là tự vẫn, cho nên nó là xe tải đang chạy vào cho nên đã đâm đầu vào xe tải để mà tự vẫn. Thì nhìn dơ thì thôi cứ gói ở đây, ngày mai sẽ có người vệ sinh cái cơ thể. Sau đó thì Oleg mới nói rằng không có ghê bằng cái cô nằm ở ngăn tủ tôi số 14 kìa. Thì hai người bạn này nhìn vào nhưng mà không hề thấy ai các bạn, và hai người bạn này xoay qua nhìn Oleg đó, anh nói gì vậy. Thì Oleg nói anh, hai anh có nhìn thấy là cái cô gái đó không, cái cô gái này á, là phải hai anh chở vào hay không. Thì hai ông này lắc đầu hoàn toàn là đâu có chở ai, mà cũng trong đó là không có nhìn thấy ai hết. Thì Oleg mới nói là có thể là hai thằng buổi sáng, tại vì buổi sáng cũng có hai thằng trực khác nó chở xác các bạn. Thì nhìn vào hai người này nhìn vào thì hoàn toàn không có ai, thì xây qua hỏi Oleg rằng đó là cậu có bị bệnh gì hay không, trong người cậu có ổn hay không, có làm sao hay không. Nhưng mà Oleg nghĩ rằng đó là chắc là hai thằng này nó trêu mình, thôi mình cứ giả bộ rằng mình không có bị gì hết. Rồi Oleg cười lớn lên các bạn, và sau khi mà cười giỡn xong thì hai người này liền rời đi. Thì Oleg lại nhìn vào trong đó thì thấy là cái cô này vẫn còn nằm trong đó các bạn, mà tại sao hai cái người này lại không thấy. Và Oleg nghĩ có thể nào là hai cái người này cộng với ông già mà giữ buổi xác mà nhà xác ban ngày á, là thông đồng với nhau trêu mình hay không. Thì suy nghĩ như vậy cho nên Oleg đã mở cái điện thoại lên và gọi cho người bạn của bố mình là làm cảnh sát điều tra ở cái thành phố đó các bạn, và hỏi rằng đó là chú ơi, bác ơi, chứ bác ơi, là bác có biết về thông tin của cái cô nàng mà tóc vàng hoe mặc cái bộ đồ y tá bệnh viện gì đó, rồi cô ta có cái tên tắt là JL không. Thì người chú này á, là mới hỏi ủa có chuyện gì vậy ca, có chuyện gì vậy cháu, sao mà lại hỏi bác, đáng lẽ cái chuyện này phải hỏi cái lão già mà giữ nhà xác ban ngày chứ. Thì Oleg trả lời rằng bây giờ cháu không có tìm được ông ta bây giờ chắc đang hả là uống uống ở các quán rượu rồi, dễ gì tìm được, cho nên đó là cháu gọi thẳng cho bác luôn xem là bác có biết hay không. Thì người này mới nói rằng cháu đợi một chút, chuyện này cũng không có khó, chỉ cần vài cuộc điện thoại gọi đi. Thì trong cái thời gian mà chờ đợi người bác của mình gọi lại thì Oleg cứ nhìn vào thì thấy là cô này cứ nằm ở trong đó các bạn, hoàn toàn là không có xê dịch đi đâu hết. Và Oleg mở hẳn cái ngăn tủ là cái ngăn mà chứa xác, là cái ngăn kéo đó các bạn, mở hẳn ra luôn là thấy đang nằm ở trong đó. Thì khi mà có điện thoại gọi đến thì người bác đó mới nói rằng là cái có cái cô tên Jian là L đó, nhưng mà cô này là vừa mới tan ca ra, đâu có giết hại gì đâu, hoàn toàn không có gì hết, cháu có bị sao không? Thì Olet nghe cảm thấy rất là lạ kỳ, và Olet nói với lại người bác làm cảnh sát của mình rằng là cháu e rằng cô này là sắp gặp tai nạn, sắp gặp nguy hiểm gì rồi, nhưng mà liền ngưng lại sợ rằng cái người bác đó không tin các bạn, cho nên nó Olet cũng tắt máy luôn và cứ suy nghĩ rằng là không biết làm sao mà sao tự nhiên rõ ràng là không ai thấy, mà bác mình xác nhận là cô này vừa mới tan tầm ở bệnh viện về, vừa mới tan ca về. Thì Olet đã quyết định lái xe đến chỗ mà gần nhà của cô gái ấy mà được bác mình cung cấp cái địa chỉ đó các bạn. Thì khi mà lái xe đến á, là Olet nấp vào trong một cái chỗ mà giống như có một cái lùm cây gần nhà của cô này, thì Olet nhìn thấy một cái chiếc xe buýt đang nặng nề chờ tới, là cái ban đêm mà các bạn, cho nên nó là những cái chiếc xe buýt đêm là ít người lắm, cho nên nó là khi mà nhìn thấy thì thấy cái cô gái này mặc một bộ đồ y tá đang bước xuống xe buýt, mà không phải ngoài cái cô gái này đi theo sau cô là có một người đàn ông rất là to lớn các bạn, và đi theo cứ cô gái này đi tới đâu là người đàn ông này theo tới đó, và giống như là cô này nhận thức được rằng mình đang bị theo dõi, đang bị theo như vậy, cho nên cô này rảo bước đi nhanh hơn, thì người đàn ông đó cũng rảo bước đi nhanh hơn, và cô này la lên và chạy các bạn, thì người đàn ông này liền vượt và ôm theo cô này, ôm chầm lấy cô này, thì sau tiếng la lối hả là cái tiếng kêu cứu rất là nhiều, thì Olet liền chạy đến để mà giải cứu cái cô này. Thì khi mà nghe tiếng chân người chạy tới thì cái tên mà to lớn đó là cũng hơi lo sợ, cho nên hắn đã thúc một cái cục chỏ vậy nè, thúc lên trên bụng Olet á và bỏ chạy các bạn. Thì lúc này á là Olet đã cứu được cái cô gái này và liền đưa cô này về nhà. Thì sau một hồi nói chuyện qua lại thì Olet mới nói rằng là bây giờ tôi phải trở về sở làm, do là tôi vô tình đi qua là cứu được cô thôi. Thì trong lòng Olet rất là vui và đinh ninh rằng khi mà về nhà xác á, nếu mà cái lý luận của mình đúng á, thì về nhà xác sẽ không thấy cái xác của cái cô này trong cái ngăn tủ số 14 đó nữa. Thì khi mà về á, là Olet đi thẳng vào trong nhà xác và kéo cái ngăn tủ ra, thì thiệt sự là không còn nhìn thấy cái xác của cô tên JL trên chiếc lắc đó nữa các bạn, mà thay vào là một cái xác khác, và cái xác này là cũng một cô gái và tóc màu hung đỏ rất là xinh đẹp các bạn. Và đây là một cái câu chuyện kinh dị trong cuốn truyện kinh dị chọn lọc của Thi. Thi đọc lại và câu chuyện tới đó là hết rồi, nó có một cái kết thúc mở ra thêm một cái câu chuyện khác nhưng mà tác giả chỉ dịch tới đó thôi, hay là tác giả người nước ngoài viết tới đó thì Ngân thì thật không biết nữa, nhưng mà trong cái cuốn sách biết làm sao thì Thi truyền đạt lại đúng trong như vậy cho các bạn nghe. Thì câu chuyện tính đây là hết rồi các bạn, thì câu chuyện này mình cũng không biết làm sao, nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp có thể báo trước được những cái tai nạn, những cái chết, để cho là những cái người hiểu biết người ta có thể ngăn chặn được các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện điển hình, một cái câu chuyện điển hình, và chúng ta xem phim nước ngoài, phim Mỹ rồi đó, là nó cũng hay có những cái trường hợp này lắm. Thì thôi chúng ta nghe cho vui những cái câu chuyện mà nhiều tác giả thôi, không phải như những câu chuyện ma có thật đâu. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn với lại mọi người ngày mai là ngày mà Thi kể chuyện ma có thật, và ngày thứ bảy là ngày mà Thi kể chuyện ma nhiều tác giả cho mọi người nghe nha. Và xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Xin chào.